Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959: Mua vui vẻ. Chương 322: Mua vui vẻ. Mặc kệ Từ Thiến lại thế nào không nguyện ý. Xuyên toa cơ cuối cùng vẫn đã tới một tầng không gian. Đi ra nhà ga, Từ Thiến đầu tiên là ngẩng đầu ngắm nhìn đỉnh đầu kia phiến có chút khô khan bầu trời. Cùng tầng thứ ba khác biệt, một tầng bầu trời mặc dù cũng có đám mây, nhưng là kia đám mây là sẽ không vận động, thấy lâu thậm chí sẽ để cho người có loại cảm giác không thoải mái lắm. Mà lại trong vòng một ngày chỉ có ban ngày cùng ban đêm hai loại nhiệt độ. Mà hai loại nhiệt độ đều là cố định, cũng sẽ không tùy thời ở giữa phát sinh biến hóa. Từ Thiến thở dài. Ta không biết lúc trước ta là thế nào tại loại này địa phương quỷ quái ở gần một năm. Ngươi đối với nơi này còn có ấn tượng sao? Trương Hằng hỏi, làm sao có thể không có ấn tượng đâu? Nhất là ta mới vừa vào hành tại tầng 2 làm trực tiếp thời điểm. Mỗi đêm làm ác mộng đều là trực tiếp ở giữa nhân số càng ngày càng ít. Cuối cùng ta không thể không về tới đây. Cảm ơn ngươi để cho ta ác mộng thành sự thật. Từ Thiến mắt nhìn nhà ga xung quanh những cái kia. Quán nhỏ vị, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Lôi kéo mình giá trị 2 vạn điểm tín dụng áo ngoài. Đi thôi, ngươi không phải nói muốn đi ta công tác nhà kia quán cơm nhỏ sao? Sớm một chút đi xong chúng ta cũng có thể về sớm một chút. Từ Thiến hiện tại cũng rốt cục nghĩ. Thông suốt rồi, nàng đã không có cách nào cự tuyệt lần này một tầng hành trình. Vậy còn không như phối hợp một điểm, để trận này ác mộng nhanh chóng kết thúc. Sau đó hai người trực tiếp đánh chiếc xe, đi tới Từ Thiến trước đó công tác nhà kia quán cơm nhỏ bên ngoài. Từ Thiến tại hạ chiếc xe từ trong bọc lấy ra một bộ đại hào kính dâm mang lên, che khuất nàng nửa gương mặt. Mà hai người vừa mới xuống xe, đã nhìn thấy quán cơm nhỏ cạnh cửa hai cái mặc váy ngắn cô gái trẻ tuổi mà ngay tại vây quanh một. Người đi đường tại mời đối phương đi trong nhà hàng dùng cơm. Trong đó một nữ hải nhi nửa người trên đã hoàn toàn dán vào được mời người trên thân. Chúng ta trong nhà hàng có món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, Hoài Dương đồ ăn, ngài nếu là muốn ăn cơm Tây cũng có thể. Giá cả tiện nghi, phân 2 đủ, làm chúng ta thẻ hội viên dự nạp tiền còn có thể hưởng thụ 7 gẫy ưu đãi. Kết quả nàng nói còn chưa dứt lời liền bị cái kia đối phương cho liền đẩy ra. Cút, đừng cản đường ta, nói xong nam nhân kia liền muốn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kết quả không nghĩ tới về sau lại có một nữ nhân ngăn ở trước người hắn. Hắn hỏa khí lập tức chạy đi lên. Đang muốn chửi ầm lên, nhưng là khi hắn nhìn thấy đối diện nữ nhân kia ăn mặc sau lại đem muốn mắng ra miệng nuốt đến. Trong bụng, không ăn sẽ không ăn, cũng không cần thiết đẩy người đi. Từ Thiến mở miệng lạnh lùng nói, thế nào, ngươi cùng với các nàng là một bọn sao? Ta nói các ngươi đến cùng là mở quán cơm kiếm tiền vẫn là đến ngoa nhân kiếm tiền. Người qua đường. Nam tử cũng tức giận nói, ta không biết các nàng, nhưng là các nàng cũng chỉ là đang làm việc mà thôi. Từ Thiến vừa nói vừa đi đến bị đẩy lên nữ hài. Nhi trước người, hỏi nói, uy, ngươi không sao chứ, còn có ngươi vừa rồi làm gì góp đến gần như vậy? Là các ngươi thằng ngốc kia tất ông chủ để ngươi làm như thế sao? Làm gì như vậy nghe hắn? Nữ hải nhi nghe vậy ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói, ta không sao. Từ Thiến kiểm tra một chút cánh tay của nàng, xác nhận nàng không có chảy ra lúc này mới lại đứng dậy. Đối người qua đường kia nói, người vận khí tốt, nói lời xin lỗi đi. Ta xin lỗi, dựa vào cái gì? Mà cái kia bị đẩy lên nữ hải nhi lúc này cũng liền bận bịu nói. Không cần không cần, là ta không đúng trước. Cùng vị tiên sinh này không có quan hệ. Không, ngươi hiểu lầm, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Ta chỉ là đơn thuần muốn nghe hắn nói xin lỗi mà thôi. Từ Thiến thản nhiên nói, nơi nào xuất hiện nữ nhân điên, ngươi là có cái gì mau bệnh sao? Người qua đường nam tử giận quá thành cười, bản thân hắn cũng là bảo tính tình, không phải trước đó cũng sẽ không trực tiếp vào tay đi đẩy cái kia váy ngắn nữ hài nhi. Trên thực tế nếu không phải nhìn Từ Thiến mặc không đơn giản, bên người người nam kia bạn nhìn cũng khó đối phó dáng vẻ. Hắn hiện tại đã lần nữa động thủ, Từ Thiến nghe vậy cũng không phản bác, chỉ là mở ra vòng tay của mình hình chiếu, tại chuyển khoản giao diện thâu nhập 3.000 điểm tín dụng. Về sau đúng đúng mặt nam nhân nói, xin lỗi, số tiền kia chính là của ngươi. Lần này không chỉ là đẩy người nam nhân sợ ngây người, liền ngay cả bên cạnh kia hai cái mặc váy ngắn nữ hài nhi cũng sững sờ ngay tại chỗ. Trong đó một người miệng giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Ngươi nói là sự thật sao? Không phải đang đùa ta đi. Người qua đường nam tử còn có chút nửa tin nửa ngờ, tựa hồ là không tin sẽ có chuyện tốt như vậy rơi trên đầu mình. Phải biết một tầng bình quân nhân viên làm theo tháng cũng chỉ có 2.000 điểm tín dụng ra mặt. Hắn tân tân khổ khổ làm một tháng còn không nói lần xin lỗi thu nhập cao. Ta còn không đến mức vì 3.000 điểm tín dụng nói dối. Từ Thiến nói, về sau lại xông hai cái váy ngắn nữ hài nhi phương hướng chép miệng. Các nàng đều có thể làm chứng. Người qua đường nam tử nghe vậy do dự một lát, hắn cũng không phải do dự muốn hay không thấp cái này đầu, mà là có chút bận tâm Từ Thiến tư lợi bội ước. Bất quá dù sao chuyện một câu nói, hắn lại không đến mức rơi cục thịt. Thế là người qua đường nam tử cuối cùng vẫn quyết định trước theo Từ Thiến nói. Xong bị đẩy nữ hài nhi bái, mở miệng nói, thật xin lỗi. Sau khi nói xong hắn đem ánh mắt rời về phía Từ Thiến. Cái sau lại là không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là lại hỏi nói, ta đâu? Gặp người qua đường nam tử có chút không hiểu. Từ Thiến nhắc nhở nói, trước ngươi gọi là ta nữ nhân điên đi. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Thật xin lỗi, dù sao đã làm một lần. Người qua đường nam tử cũng không để ý lại xin lỗi một lần. Loại chuyện này lúc đầu cũng là một chuyện sinh hai hồi thục. Mà chờ hắn nói xong cái này câu thứ hai thật xin lỗi, liền nghe Từ Thiến nói, vươn tay, về sau đem vòng tay của mình cùng người qua đường tay của nam tử trên vòng tay chiếu. Một cái, lại thâu nhập chuyển khoản mật mã. Sau một khắc người qua đường nam tử tài khoản bên trong liền nhiều hơn 3.000 điểm tín dụng. Người qua đường nam tử nuốt ngụm nước miếng, kém chút liền đem bệnh tâm thần ba chữ thốt ra. Bất quá về sau hắn nhìn về phía Từ Thiến ánh mắt cũng đã nói rõ trong lòng của hắn lúc này đang suy nghĩ gì, tựa hồ là lo lắng Từ Thiến đổi ý. Thu được chuyển khoản sau hắn một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp co cẳng lao nhanh chạy mất. Từ Thiến xông kia hai cái váy ngắn nữ hài nhi nhẹ gật đầu. Các ngươi không phải tại mời chào sinh ý sao? Hai cái váy ngắn nữ hài nhi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Một người trong đó ở lại bên ngoài tiếp tục mời chào khách hàng. Một cái khác thì mỉm cười ở phía trước dẫn đường nói. Hai vị mời vào bên trong. Cái này tên là Phúc Ký quán cơm nhỏ, mặc dù danh xưng món gì cũng có thể làm, nhưng là diện tích lại là thật tiểu. Bên trong hết thảy chỉ có 4 cái bàn, hai cái váy ngắn nữ hài nhi đã là tiếp khách viên lại là phục vụ viên. Trừ cái đó ra còn có một cái phụ trách quét dọn vệ sinh cùng thu ngân lão bản nương. Về phần ông chủ của nó hiện tại ngay tại bếp sau kiêm chức đầu bếp. Thừa dịp dẫn bọn hắn vào cửa váy ngắn nữ hài nhi đi lấy menu. Trương Hằng đối Từ Thiến nói. Người đem kia 3.000 điểm tín dụng cho bị đẩy người, nàng hẳn là sẽ càng vui vẻ hơn đi. Ta tại sao muốn làm như vậy? Bị người đẩy một cái mà thôi, lại không bị thương tích gì, mà lại ta cũng không phải mẹ của nàng, tại sao muốn trả tiền cho nàng? Từ Thiến nói, ta chỉ là đơn thuần khó chịu đẩy người khác, cũng sẽ không người nói xin lỗi mà thôi. cái này 3.000 điểm tín dụng bán là chính ta vui vẻ. Hết chương.